Chương 642, như vậy lúng túng trò chuyện, cờ đều nghe không nổi nữa. Vân Trạch ánh mắt rất là phức tạp. Phải biết, bị bất kỳ người như vậy thận trọng cung kính, đều không có vấn đề. Có thể trọng điểm là, người trước mắt này là tiểu nhuế cha A. Vân Trạch đưa tay ra, cùng Lâm Tử Khang Hư cầm sau một chút bông. Hắn nhàn nhạt gật gật đầu, Lâm tiên sinh ngươi tốt. Tốt lắm, Lâm nhuế, thật lâu chưa ăn ngươi làm thức ăn à. Hôm nay ta có thể phải ăn nhiều một chút, ha ha ha ha ha. La Hoa Thành lập tức giảng hòa, sau đó kéo Vân Trạch, nói, A Trạch, ngươi qua đây hạ à, ta cùng ngươi nói chuyện một chút. Ừ, nhìn bên này đến Vân Trạch đi theo La Hoa Thành sau khi rời đi, Lâm Tử Khang hơi hơi thở ra một hơi dài. Lâm Nhuế phải đi thức ăn xào, cho nên sẽ để cho Phương Cách mang Lâm Tử Khang khắp nơi đi thăm một chút. Mà liếc lên Phương Cách mang Lâm Tử Khang đi trên lầu sau. Vân Trạch lập tức bỏ xuống liên miên lại nhải La Hoa Thành, đi vào phòng bếp. Hắn ho nhẹ một tiếng, cần giúp không Lâm Nhuế biết Vân Trạch tiến vào, nhếch miệng, không quay đầu lại. Người chóc tỏi đi. Nga. Hai cái người đột nhiên yên tĩnh lại, Vân Trạch biết Lâm Tử Khang rất nhanh sẽ xuống, như nở dê người kha cờ đến hết sức biết làm không có đi vào. Bây giờ, có thể là hai cái người duy nhất có thể đơn độc chung đụng thời cơ. Vân Trạch cúi đầu nhìn một chút tỏi. Nói, Tiểu Nhuế, mấy ngày nay, ta có chút bận bịu. Nga. Ngươi đâu, ở công ty như thế nào, khổ cực sao một điểm đều không? Đối thoại này bên trong không gian thất bảo thật là đều không lỗ thai nghe có thể nói hay không điểm có thể thúc đẩy tình tiết phát triển á như vậy lúng túng cho chuyện. Cờ đều nghe không nổi nữa manh tách tách ánh mắt, mâu quang lóe lóe. Thất bảo đột nhiên mở miệng nói, chủ nhân, ngươi muốn không hỏi một chút. A Trạch bây giờ có hay không đạo lữ đang thái thức ăn Lâm Nhuế, thiếu chút nữa cắt tới ngón tay nàng theo bản năng A một tiếng. Vân Trạch sau khi nghe, chính là tăng đứng lên, vứt bỏ trong tay tỏi, vọt tới. Hắn khẩn trương hỏi, Tiểu Nhuế, thế nào bị thương sao? Vân Trạch một bên không nói lời nào, nắm lên Lâm Nhuế tay, tỉ mỉ kiểm tra nàng mỗi ngón tay. Đại tay cầm tay nhỏ bé, mâu quang trong đều là khẩn trương cùng lo âu. Lâm Nhuế phát hiện cái loại đó kỳ quái cảm giác lại xuất hiện nàng theo bản năng bỏ rơi Vân Trạch tay, ánh mắt đều có điểm như đi trên mây. Không việc gì, ta tại sao sẽ bị thương? Vân Trạch mâu quang có chút tạm đạm. Tiểu cô nương đây là thế nào lúc trước nàng cho chính mình bắt mạch thời điểm, đều nắm mình tay. Mà bây giờ tiểu cô nương bắt đầu ghét hắn Tiểu Nhuế, ngươi làm sao ngươi có bạn gái sao Vân Trạch, hắn cả người nhất thời hai ở, miệng hơi hơi dưng ra. Vốn là dự định hỏi một câu nói kia, nhưng là làm sao đều không nói ra được bùng tim, đang tại một chút, đụng vào hắn ngực dường như muốn phá kén ra nóng bỏng, kịch liệt, triền miên. Thấy Vân Trạch không chớp mắt nhìn chính mình, kia trong mắt tựa như ẩn chứa tinh thần biển khơi. Lâm Nhuế mím môi một cái, làm lắp bắp nói, liền, chính là ngươi hiện tại thân thể không quá tốt, không quá thích hợp, tìm bạn gái. Vân Trạch, bên trong không gian tiểu thất bảo ché mắt. Được rồi. Nhà hắn chủ nhân chỉ biết đánh loại này thẳng cầu đi. Vân Trạch cảm giác cổ họng có chút phát ách, ngẩng đầu lên, mâu quang buộc phát thâm thúy. Tiểu Nhuế, ngươi biết như vậy nói là ý gì sao ta, quan tâm ngươi ý A. Lâm Nhuế cho là, bây giờ A Hành thân thể vẫn là rất yếu ớt, đổ nguyên đan trị ngọn không trị gốc. Vong giải trí chuyện, còn có coi như tương lai chuyện của gia chủ, đã quá nhường hắn lao tâm lao lực. Thật sự là không nên lại đi lãng phí thời gian tìm bạn gái gì. Ừ. Nhất định là như vậy.